Dư sinh, chương 20, do dự, 2, góc truyện audio.com. Một giấc ngủ này, Cố Dư mê man đến tận hơn 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Cũng may hôm nay là cuối tuần, mọi việc tối hôm qua trong giây lát ùa về, trái tim lại thắt lại. Cô nhìn xung quanh, chăn gối hỗn độn, tối qua anh đã về. Trên người cũng đã thay một bộ đồ ngủ mới. Cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ngẩn người. Cô nhớ tối qua Cố Noãn nói rằng sẽ cho cô đi du học. Cô cũng nhớ tới sự im lặng của Cố Thần Sinh, đây sẽ là dấu chấm hết sao? Cố Dư cắn môi, bật cười, có thể hy vọng gì chứ? Ngay từ đầu vốn dĩ không nên hy vọng. Buổi tối, lúc Cố Dư đang nằm trên sofa xem TV. Cố Thần Sinh trở về, anh vừa nhìn cô, vừa thay giày. Cố Dư đương nhiên biết anh về, không để ý cũng không lên tiếng. Lúc anh đến gần, ngồi xuống trước mặt cô, nhìn kỹ một lát xác nhận ngày hôm nay không khóc, hài lòng vuốt tóc cô một cái. Ăn tối chưa? Cố Dư né tránh bàn tay anh, thản nhiên đáp ăn rồi. Cố Thần Sinh nắm lấy ngón tay cô, đưa lên miệng hôn. Ngày hôm nay làm gì? Ở nhà thôi, giọng điệu không lạnh không nhạt của cô, nghe qua rất bình thường, nhưng Cố Thần Sinh biết cô đang giận. Cố Dư không để ý đến anh, đẩy anh, em muốn xem phim, anh đừng ngồi đó nữa. Cố Thần Sinh bị cô đuổi, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, âm thầm thở dài, đi vào phòng. Không khí trong nhà chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy. Lúc Cố Dư nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, suy nghĩ có nên sang phòng bên cạnh ngủ không? Suy nghĩ một lát vẫn thấy không ổn, liền xuống giường, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc gối ôm dài đặt chính giữa giường lớn. Cố Thần Sinh cởi trần đi ra thấy cảnh này, có chút đau lòng, giận thật sao? Tách đèn lớn tắt đi, chỉ để lại ánh đèn màu vàng nhạt. Cố Dư không thể ngủ ngon nếu không có đèn ngủ. Cố Thần Sinh vén chăn nằm lên giường, nhìn cô đưa lưng về phía mình, nhỏ giọng kêu. Dư Dư, không trả lời, anh biết cô chưa ngủ. Vài phút sau, bịch một tiếng, chiếc gối ôm bị vứt xuống đất lăn một vòng đến cuối chân giường. Cố Dư đã đoán trước kết cục này, không bất ngờ. Cố Thần Sinh nhích người đến gần cô, nhẹ nhàng ôm gọn vào lòng. Giận anh sao? Cố Dư vẫn không trả lời, lông mi ẩm ướt khẽ rung rung. Anh xin lỗi, anh yêu em, giọng Cố Dư khàn khàn cất lên. Anh hối hận không? Cố Thần Sinh ôm cô chặt hơn, không, chưa bao giờ. Cô trong lòng sụt sịt, nhưng em thì rồi, vốn dĩ chúng ta không nên bắt đầu. Cô đã quá xem nhẹ chuyện này, đã từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi người sẽ tha thứ và tác thành cho cả hai. Nhưng đến hôm qua, nhìn phản ứng của Cố Noãn, cô đã biết mình sai rồi. Sai ngay từ khi bắt đầu, Cố Thần Sinh hình như tức giận khi nghe câu nói vừa rồi của cô trầm giọng. Dư Dư, không được nói bậy. Cố Dư nhắm mắt một giọt lệ trào ra, rơi trên mu bàn tay anh, nóng hổi. Lại im lặng, Cố Thần Sinh thở một hơi dài, hôn lên tai cô. Đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ không chia tay, không bao giờ. Cố Dư không trả lời, cười giễu trong lòng. Cố Thần Sinh, anh còn ngây thơ hơn cả em nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, Cố Dư tỉnh dậy trong vòng tay anh. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Cựa quậy một chút nhắm mắt định tiếp tục ngủ, Cố Thần Sinh bị cô làm tỉnh, mơ màng kéo cô về vòng tay mình. Sao vậy? Cố Dư không trả lời, im lặng ngủ tiếp, nhưng Cố Thần Sinh lại không thể ngủ thêm được nữa. Anh lại nghĩ về, góc truyện audio.com, chuyện của hai người, trong lòng canh cánh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chia tay. Đúng vậy, Adam và Eva ăn trái cấm nên mới bị đẩy xuống nhân gian. Cúi đầu nhìn người đã ở trong lòng anh suốt 4 năm nay. Cô ngủ an tĩnh, nhưng mày lại nhíu chặt sắc môi nhợt nhạt. Nhìn qua đã đau lòng, ban đầu đã hứa sẽ bảo hộ cô, vậy mà lại thất hứa. Hôn lên môi cô, Cố Dư né tránh, anh vội vã đuổi theo. Cuối cùng hai cánh môi quyện vào nhau, Cố Dư cũng không thể tiếp tục giả vờ, đáp lại. Ngọn lửa bùng lên trong căn phòng nhỏ, Cố Thần Sinh áp sát người cô, bàn tay to lớn quấn chặt lấy eo cô, xít sao không kẽ hở. Cố Dư rên lên từng tiếng trong cổ họng. Hai người nằm nghiêng, bầu ngực mềm mại nở rộ trong tay anh. Cố Thần Sinh từ phía sau tiến vào, Cố Dư không nhịn được bật ra tiếng rên đè nén. Cố Thần Sinh chuyển động thắt lưng, đôi môi lưu luyến trên đôi vai gầy, thì thầm. Đừng giận anh sẽ không kiên cường nổi. Cố Dư không còn sức trả lời, váy ngủ trên người vẫn nguyên vẹn. Tà váy che lấp đến đùi, che lấp luôn nơi hai người giao hợp. Có dòng nước chảy xuống, thấm trên lớp vải màu đỏ một vết sẫm màu. Bàn tay từ trên ngực cô rời xuống bụng dưới, anh cảm nhận rõ sự gồ lên mỗi khi mình tiến vào. Nhẹ nhàng đè ép, Cố Dư như phát điên, khoái cảm đến dồn dập, động tác của anh cũng càng nhanh, càng mạnh. có mảnh lụa nơi váy vướng vào, theo gậy TH sao T to lớn chen vào bên trong cô, cọ sát với miệng huyệt. Cố Dư hét lên một tiếng, thân thể run rẩy, ngậm chặt lấy gậy TH sao T, khiến Cố Thần Sinh không nhịn được càng nhanh thêm, mỗi lần ra vào bọt nước đều văng tứ tung. Gần 6 giờ sáng, Cố Dư là người nằm sấp trên giường. Cố Thần Sinh bên cạnh lưu luyến từng tấc da thịt trên cơ thể cô, hôn khắp nơi. Cố Dư lắc người, anh yên đi. Cố Thần Sinh cười khẽ, nằm nghiêng bên cạnh, nhìn vào mắt cô, mọng nước. Cố Dư bị anh nhìn đến mất tự nhiên, lật người vùi vào chăn. Chỉ tiếc là trong chăn cũng ám đầy mùi hương tanh nồng của cuộc hoan ái vừa rồi. Được một lát liền hất ra, đã rơi ngay vào hồ nước dịu dàng trong mắt anh. Khóe mắt anh cong lên ý cười nồng đậm, Cố Dư hơi khó chịu, anh định xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao. Về chuyện tối hôm trước, Cố Thần Sinh ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Còn giận nữa không? Cố Dư vốn muốn nói rằng cô không hề giận, nhưng lời vừa định thốt ra lại thôi. Sẽ càng thêm mệt mỏi. Cô sẽ tận dụng hết những ngày hạnh phúc còn lại, cũng sẽ cố gắng duy trì. Cố Thần Sinh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô, nghiêng người nhìn đồng hồ một cái. Sáng nay có tiết không? Cố Dư ngáp một cái, 9 giờ. Cố Thần Sinh nhân lúc cô hé miệng, ngón trỏ chọc vào hàm răng cô cọ cọ. Vậy ngủ thêm một lát nữa. Cố Dư nhả ngón tay anh ra, xoay người ngủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sinh hoạt bình thường, một người đi học một người đi làm, hai người đều tự nhiên không nhắc đến chuyện tối đó nữa, cũng không về nhà. Cứ thế, hai tuần sau, Cố Dư được Cố Đông gọi điện, nói muốn gặp mặt. Cố Dư trở về lâu đài, lên thư phòng của bố, gõ cửa. Vào đi, Cố Dư tiến vào, xoay người khép cửa lại, đến trước mặt ông. Bố, bố có chuyện muốn nói sao ạ? Cố Đông nghiêm nghị tháo kính. Ngồi xuống đi con. Cố Dư sợ sệt, ông hỏi, sắp tốt nghiệp rồi, con đã có dự định gì chưa? Cố Dư cười nói, con sẽ xin việc ở công ty trong nước thôi ạ. Cố Đông gật gù uống. Góc chuyện audio.com, một ngụm trà, hỏi tiếp, con có muốn đi du học không? Không ngoài dự đoán, tay Cố Dư run lên khe khẽ, nắm chặt vào nhau, khớp xương trắng bệch đó dự trả lời. Còn sao cũng được ạ. Lúc trước bố mới liên lạc với một người bạn, ông ấy giới thiệu cho bố vài ngôi trường đại học ở Mỹ, cũng không tồi, con cân nhắc xem nhé. Cố Noãn là em gái của ông, đương nhiên thuyết phục có sức ảnh hưởng. Cố Dư dầu dĩ, để con xem đã ạ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi tối về Cố Dư kể lại chuyện này cho anh. Sắc mặt anh ngưng trệ, màu mắt sẫm lại, em đừng đồng ý. Cố Dư nhìn anh một lát bật cười, nói với anh nhưng lại như đang nói với chính mình. Tại sao? Cố Thần Sinh nhíu mày nhìn cô, em đồng ý rồi sao? Cố Dư lắc đầu, vẫn chưa, em nói với bố rằng mình đang cân nhắc. Cố Thần Sinh ôm cô vào lòng, Dư Dư, để anh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Qua ngày hôm sau, Cố Thần Sinh chờ Cố Dư đi học xong, lái xe thẳng về nhà. Cố Noãn đang tưới hoa trước cổng, thấy anh về chưa kịp nói gì đã đi vào nhà, vội vàng kéo tay anh lại. Mày định nổi điên cái gì nữa? Cố Thần Sinh nhìn bà, em muốn thưa chuyện với bố. Bốp, một cú tát trời giáng cứ thế rơi trên mặt anh. Người hầu ở trong nhà kinh ngạc nhìn cảnh này. Cố Noãn đè nén, mày bị điên rồi. Cố Thần Sinh bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên, một lát sau cúi đầu nói. Em muốn tách khỏi Cố ra. Cố Noãn tựa như phát điên, tựa giận tựa cười thô lỗ nắm áo anh kéo ra phía sau nhà. Cố Thần Sinh một thân cao lớn để mặc bà kéo đi, từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc. Mày nói đi, hai đứa chúng mày yêu nhau được bao nhiêu? Có lớn hơn được tình yêu Cố gia dành cho mày không? Cố Thần Sinh trầm mặc, bà tiếp tục mắng. Mày đã 32 tuổi rồi, sự nghiệp trên tay đã lớn như thế, trải đời cũng đã hơn 10 năm rồi, mày còn định không hiểu chuyện đến khi nào nữa? Em không thể sống thiếu cô ấy. Cố Noãn bật cười, nghiến răng. Chúng mày là chú cháu đấy. Loạn luân là thứ quan hệ đáng kinh tởm, mày nghĩ lại đi. Cố Thần Sinh nhìn bà, 4 năm trước khi biết quan hệ này, chúng em đã yêu nhau rồi. Cố Noãn kinh ngạc há hốc miệng, dường như không thể tin nổi, đứng chân chân tại chỗ, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng. Tiểu Sinh, coi như chị xin mày, mày đừng làm loạn nữa, mày vì gia đình mà buông bỏ đi. Hai đứa mày dùng loại quan hệ này yêu nhau, mày nghĩ thiên hạ người ta sẽ nghĩ chúng mày là loại người gì? Vì Cố gia, vì bố, vì mọi người, vì Dư Dư cũng là vì mày. Chị nói lần cuối cùng, nếu chúng mày vẫn chưa cắt đứt tao sẽ nói với anh cả.